Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 690, cấm kỵ năng lực. Tại khách sạn ở một đêm, ngày hôm sau, huyết lực đã khôi phục. Gray đang chuẩn bị rời đi hỗn loạn chi thành, lần nữa kiểm tra thời không năng lực thời điểm. Đột nhiên, một trận trời đất quay cuồng bao phủ hắn. Trận này trời đất quay cuồng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, làm Gray lấy lại tinh thần thời điểm. Hắn ngạc nhiên phát hiện lúc này khách sạn trong gian phòng, trừ hắn ra đã thêm một người. Đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, tư thái thon dài yêu mỹ, đường cong uyển chuyển yêu kiều. Tinh mỹ gương mặt không có bất kỳ cái gì trang, lại so bất luận cái gì trang điểm nữ tử càng xinh đẹp hơn. Có lẽ là một thân một mình nguyên nhân, nàng người mặc một thân đai đeo váy, tơ chất vải vóc, vài chỗ mơ hồ có thể thấy được, làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Trước ngực một mặt tuyết trắng càng là sôi nổi muốn ra. Đây là một cái hết sức xinh đẹp nữ tử, hơn nữa còn là một cái người quen, chính là Blanca Mendy, không thiếu tiền Gray. Tự nhiên là sẽ không ủy khuất chính mình, cho nên hắn tìm nhà này khách sạn đẳng cấp không thấp. Phòng càng là khách quý phòng xếp, lại không nghĩ rằng chỗ này phòng khách quý chính là hơn 20 ngày về sau. Blanca Mendy muốn vào ở phòng, lúc này Gray ngồi tại bàn trà trên một cái ghế. Blanca Mendy thì là ngồi ở bàn trà mặt khác trên một cái ghế. Bất quá đối phương ở vào tư nhân không gian bên trong, tinh thần tương đối buông lỏng, tốc độ phản ứng rõ ràng không có Gray nhanh. Còn chưa phát hiện Gray, siêu, cái trán hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Thuấn di vận dụng, Gray trong chốc lát biến mất tại căn này khách sạn trong phòng. Làm Gray biến mất sau, Blanca Mendy hơi có vẻ nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía bàn trà mặt khác một bên. Nàng cảm thấy một tia dị dạng, nhưng nghiêng đầu nhìn lại lại không phát hiện chút gì. Xem ra là ta cảm giác sai. Blanca Mendy nhíu mày lắc đầu. Cho dù là hủy diệt cấp cường giả cũng không có khả năng không kinh động tình huống của nàng hạ rơi. Đi phòng bế phòng, vừa rồi cảm giác khác thường hẳn là ảo giác của nàng. Làm Gray lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở hôm qua kiểm tra năng lực kia một chỗ hoang dã. Hắn quay đầu nhìn lại, Fahd cùng Kensa quả nhiên xuất hiện ở hôm qua biến mất địa phương, mà đổi thành một gốc cỏ răng cưa cũng khôi phục đến ban đầu nhìn thấy lúc bộ dáng. Hiển nhiên, hắn trở về tới sau một tháng. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Blanca Mendy kia uyển chuyển dáng người vẫn tại trong đầu quanh quẩn. Gray dùng sức lắc đầu, đem này ném chi não bên ngoài, hướng hai người hỏi, Gray đại nhân, ngươi biến mất một sát na, sau đó lại xuất hiện. Mặc dù không rõ Gray hỏi như thế dụng ý, Kensa vẫn là hồi đáp, đích thật là biến mất một sát na, thời gian rất ngắn, nếu như không phải chúng ta vẫn luôn chú ý lời nói, hẳn là không phát hiện được. Fahd cũng là nói. Một sát na sao? Nghe được hai người trả lời, Gray trong lòng đối với thời không năng lực diễn sinh ra trở lại quá khứ năng lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Như hắn suy đoán, loại này từ thời không năng lực diễn sinh ra trở lại quá khứ năng lực là lại nhận đi qua thời không. Bài xích, từ trước sau thời gian đến xem, hắn đại khái có thể tại quá khứ thời không nghỉ ngơi một ngày, liền sẽ bị bài xích trở lại nguyên bản thời không, mà trở lại thời gian điểm vừa vặn liền hắn rời đi thời gian điểm. Đến nỗi một nháy mắt kia thời gian, tự nhiên chính là hắn theo khách sạn Thuấn Di chạy tới thời gian. Về đến quá khứ năng lực, loại năng lực này nhưng thao túng tính, Gray con mắt nhắm lại. Loại này trở lại quá khứ chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày lại sẽ bị bài xích trở lại nguyên lai thế giới. Năng lực nhìn như không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế, tính thực dụng rất lớn. Chẳng hạn như, nghe được cái gì địa phương có di tích xuất thế, trong đó có một loại nào đó chân bảo. Hắn hoàn toàn có thể trở lại quá khứ, tại di tích bị phát hiện trước đó, đem chân bảo lấy đi. Chẳng hạn như, cùng người nào đó có sinh tử đại thù, nhưng bây giờ cũng không phải đối thủ của đối phương, thì có thể trở lại quá khứ, đối thực lực vẫn còn tương đối yếu đối phương hạ sát thủ. Tất nhiên, trong này có một cái trước mắt hắn còn chưa thể xác định một chút. Nếu như tại quá khứ đem người nào đó giết chết, tại hiện thế đối phương là đã tử vong vẫn là sẽ tiếp tục sống. Nếu như là đã tử vong, như vậy trở lại quá khứ giết chết đối phương điểm này là hoàn toàn có thể thực hiện. Nếu như hiện thế đối phương cũng chưa chết như cũ sống, như vậy loại phương pháp này là song không thông. Hôm nay liền đến nơi này, chúng ta trở về, bắt lấy Fahad cùng Kensa bả vai, vận dụng thuấn di năng lực. Rồi ba người trong chớp mắt xuất hiện ở khoảng cách hỗn loạn chi thành chỗ không xa. Thông qua cửa thành, tiến vào thành nội, muốn xác định tại quá khứ làm những chuyện như vậy đối với hiện tại sẽ có hay không ảnh hưởng. Trên thực tế rất đơn giản. Chỉ cần tìm được hôm qua hắn tiếp xúc qua người, hỏi đối phương đối với hắn còn có hay không ấn tượng liền biết. Hao tốn một chút thời gian, Ruth tìm được hôm qua tiếp xúc qua cái kia tặc mi thử nhãn nam tử. Đối ta còn có ấn tượng không có? Có, đương nhiên là có. Đại nhân lần trước không phải đã hỏi ta thí luyện chi tháp lúc nào mở ra sao? Nhìn thấy Gray, tặc mi thử nhãn nam tử mặt mũi tràn đầy tươi cười. Ra tay xa hoa như vậy, kim chủ. Hắn ấn tượng có thể nói cực sâu. Lần này tiến vào thí luyện chi tháp người bên trong, thành tích tốt nhất chính là ai? Gray khẽ gật đầu hỏi. Là Julio đại nhân. Hắn leo lên tầng thứ 27, là gần trăm năm nay trừ hỗn loạn thánh tử bên ngoài đăng đến tối cao người. Tặc mi thử nhãn nam tử liền nói ngay, trong lòng đã có đáp án. Gray ném cho tặc mi thử nhãn nam tử một cái ma lực tệ sau, mang theo Fahad cùng Kensa rời đi. Tặc mi thử nhãn nam tử xác nhận thông qua trở lại quá khứ năng lực tại quá khứ làm những chuyện như vậy, đối thế giới hiện thực cũng là có ảnh hưởng. Nếu như hắn dùng trở lại quá khứ năng lực tại quá khứ giết người, tại thế giới hiện thực đối phương hẳn là cũng sẽ bị giết. Về đến quá khứ giết người, cái này đích xác là một loại giết chết cường đại đối thủ phương pháp. Bất quá, loại phương pháp này đến tột cùng có thể hay không là một loại có thể vận dụng thủ đoạn, còn phải xem trở lại quá khứ thời gian là không khả khống. Xa nhất có thể trở lại quá khứ lúc nào? Sau đó mấy ngày, Gray nhiều lần vận dụng trở lại quá khứ năng lực tiến hành kiểm tra. Đối với năng lực này có đại khái hiểu rõ. Tại trong vòng trăm năm, trở lại quá khứ thời gian là có thể khống chế tinh chuẩn. Làm vượt qua cái phạm vi này sau, liền không cách nào làm được tinh chuẩn khống chế. Liền chẳng hạn như hắn trong đó một lần nếm thử, muốn trở lại hơn 100 năm trước, nhưng lại khoa trương về tới hơn 10 vạn năm trước hỗn loạn chi thành cũng còn chưa từng xuất hiện. Thời điểm, không thể không nói hỗn loạn thánh điện thành lập đối với hỗn loạn lĩnh là có cực kỳ bất cần nghĩa. Hơn 10 vạn năm trước hỗn loạn lĩnh, người bình thường trôi qua thực sự quá mức thê thảm, huyết thú tứ ngược. Từng chồng bạch cốt khắp nơi có thể thấy được, cuộc sống của người bình thường chết lặng mà đau khổ, kia là một vùng tăm tối năm tháng, bọn họ chết lặng sinh hoạt, qua một ngày là một ngày, không có theo đuổi, không có hy vọng, không biết lúc nào liền sẽ có tai nạn buông xuống trên người của bọn hắn. Hỗn loạn thánh điện diệt sát tứ ngược huyết thú, đem huyết thú đuổi vào cấm kỵ rừng rậm chỗ sâu, cho hỗn loạn lĩnh lưu lại một mảnh không có huyết thú tứ ngược hoàn cảnh. Phương diện này hỗn loạn thánh điện là có công tích lớn. Thậm chí bây giờ gia tộc cao cấp, thậm chí đại trung tiểu hình gia tộc, trên thực tế đều là hỗn loạn thánh điện vì thủ hộ mảnh đất này. cố ý bồi dưỡng đứng lên gia tộc. Về đến quá khứ năng lực, quả thực là cấm kỵ năng lực. Nhiều lần sử dụng trở lại quá khứ năng lực, Gray đối với trở lại quá khứ năng lực có trực quan nhận biết. Đây là một loại có thể xưng cấm kỵ năng lực, là một loại làm hắn có điểm e ngại không dám tùy tiện vận dụng năng lực. Đối quá khứ thay đổi, thế giới hiện thực cũng là sẽ phát sinh thay đổi. Có lẽ, tại quá khứ thời điểm trong lúc lơ đãng làm ra một chút thay đổi, liền sẽ dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, cho hiện thế mang đến có thể xưng cải biến cực lớn. Dạng này chuyện tuyệt không phải không có khả năng, mặc dù phát sinh xác suất có phần nhỏ, nhưng lại cũng không phải là tuyệt không có khả năng xảy ra. Trên thực tế, trong lịch sử rất nhiều sự kiện lớn đầu nguồn, đều chỉ là một cái nhìn như cực kỳ không đáng chú ý chuyện. Hắn quyết định phong cấm loại lực lượng này, không tất yếu tình huống dưới, tuyệt không vận dụng loại lực lượng này. Thật sự là loại lực lượng này quá mức nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền sẽ dẫn phát cải biến cực lớn, thậm chí đem chính mình chơi không có, cũng không phải là không thể. Không hổ là hai loại quy tắc dung hợp mà thành năng lực, lại có thể diễn sinh ra như thế cấm kỵ năng lực. Hơn nữa ta cảm giác, trở lại quá khứ năng lực hẳn là còn không phải thời không năng lực diễn sinh ra duy nhất năng lực. Những ngày này vận dụng trở lại quá khứ năng lực, ẩn phát hiện trở lại quá khứ năng lực cũng không phải là thời không năng lực diễn sinh ra. Duy nhất năng lực chỉ là đối với thời không năng lực, hết thảy đều đang tìm tòi bên trong. Không có bất kỳ cái gì trong sách có thể tìm được tương quan ghi chép. Mặc dù đã nhận ra còn có cái khác diễn sinh năng lực tồn tại, nhưng lại không sao biết được đạo cuối cùng là như thế nào một loại hoặc là mấy loại diễn sinh năng lực, chớ nói chi là sử dụng. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, này tất nhiên lại là một loại hoặc là mấy loại có thể xưng cấm kỵ năng lực. Là một ngày nào đó hắn lục lọi ra loại này diễn sinh năng lực phương pháp sử dụng thời điểm, hắn chắc chắn thu hoạch được mặt khác cấm kỵ thủ đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.